Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1941, chuẩn bị sát tà, 1. Dị tượng ngập trời trên không trung tổ đình nhất thời biến mất, chỉ còn lại có hơn 4.000 vạn thần ma đang trong trạng thái ngộ đạo. Thiên cũng tính là đã là một chuyện tốt, vậy mà một mạch khiến cho nhiều thần ma của tổ đình ta tiến vào trạng thái ngộ đạo như vậy. Trung Nhạc vô cùng vui vẻ nói. Nhưng chuyện những người khác đang suy nghĩ cũng không phải là chuyện này, mà là bị uy năng vừa rồi tổ đình bộc phát ra khiến cho rung động. Đệ nhất sát trận không hổ là đệ nhất sát trận, không ngờ lại có uy năng khủng bố như vậy, khiến cho Thiên cũng phải bị thương bỏ chạy. Về phần hơn 4.000 vạn thần ma đồng thời ngộ đạo, sự rung động mang tới ngược lại không có cảm giác trùng kích bằng uy năng của đệ nhất sát trận bạo phát. Đối với những thần ma này, lần này có thể xem như là một kỳ ngộ hiếm có. Tham gia vào quá trình luyện chế bảo vật thiên đạo, hay là thiên xâm nhập vào tổ đình, đều mang tới cho bọn họ sự đề thăng thật lớn. Có thể tưởng tượng, sau khi lần đại ngộ đạo này chấm dứt, chỉ sợ sẽ có ngàn vạn thần ma đột phá cảnh giới vốn có, tu vi thực lực tăng lên thêm một tầng. Loại kỳ ngộ này, quả thật là có thể gặp chứ không thể cầu. Trung Nhạc cảm khái một tiếng, nhìn về phía 30 kiện bảo vật thiên đạo, trong lòng có chút sầu muộn. 30 kiện bảo vật thiên đạo này ở trong tổ đình không dậy lên nổi bao nhiêu sóng gợn, nhưng nếu đem ra bên ngoài, vậy tất nhiên sẽ là một tai họa ngầm thật lớn. Hiện tại là giai đoạn ba đại thế lực thiên, mục tiên thiên và tổ đình liên hợp, cộng đồng đối phó đám thần vương của vũ trụ cổ lão, thiên tạm thời sẽ không lợi dụng 30 kiện bảo vật thiên đạo ám toán hắn. Nhưng tương lai, 30 kiện bảo vật thiên đạo này tất nhiên sẽ bị thiên dùng để đối phó hắn. Lúc đó sẽ nguy hiểm rồi. Quy lực của bảo vật thiên đạo cực kỳ cường đại, mỗi một kiện ở trong hàng ngũ đế binh đều là tinh phẩm hiếm thấy. 30 kiện bảo vật thiên đạo kết hợp lại, quy lực lại càng lớn không thể tin nổi. Hơn nữa, cho dù không giết được Trung Nhạc, thì cũng có thể diệt trừ hết thảy tất cả thế lực dưới trướng hắn. Nếu đặt bảo vật thiên đạo vào trong bí cảnh đạo nhất của ta thì sao? Có thể ngăn cách được sự cảm ứng của thiên không? Trung Nhạc có chút chần chừ. Bí cảnh đạo nhất của hắn là vũ trụ hắn mở ra trong đầu chính mình, bên trong nội tàng các thánh địa tiên thiên bát quái, tiên thiên tứ tượng và tiên thiên thần ma thái cực. Dựng dục thần nhân bàn cổ, chân thân tiên thiên của hắn. Bí cảnh đạo nhất tự thành thiên địa càn khôn, trong tiên thiên bát quái cũng có quái tượng thiên đạo. Nếu có thể biến 30 kiện bảo vật thiên đạo thành một bộ phận của thiên đạo, dung nhập vào trong tiên thiên bát quái của hắn, vậy bí cảnh đạo nhất của hắn nhất định sẽ càng hoàn chỉnh hơn, thực lực của chân thân khẳng định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu bí cảnh đạo nhất không thể che chắn được cảm nhận của thiên, vậy đặt bảo vật thiên đạo vào trong đó chính là đã giao tính mạng của chính mình vào trong tay của thiên. Lần này hắn luyện bảo, nhận được rất nhiều cảm ngộ liên quan tới thiên đạo. Nhưng cảm ngộ là cảm ngộ, thiên đạo ẩn chứa trong bảo vật thiên đạo vẫn là cao hơn những đạo lý mà hắn cảm ngộ. Một lúc sau, Trung Nhạc đã hạ quyết định, thu hồi 30 kiện bảo vật thiên đạo kia lại, tiếp theo đón lấy vạn bảo đạo truy từ trong tay Huyền Kỳ Nhị Đế, tiếp tục tru luyện 30 kiện bảo vật thiên đạo này. Trong lòng đám người Huyền Kỳ Nhị Đế nghi hoặc, không hiểu ý hắn. Lần này Trung Nhạc tru luyện cũng không phải là tiếp tục hoàn thiện bảo vật thiên đạo, mà là một lần lại một lần nện chú ý, đám quái tượng tung bay toàn thân đang không ngừng bị nện vào trong từng kiện bảo vật thiên đạo. Hắn chính là đang luyện tiên thiên bát quái của chính mình vào trong bảo vật thiên đạo. Bảo vật thiên đạo mặc dù là do hắn luyện thành, nhưng đạo tích chứa trong đó lại là đạo của thiên, không có bất cứ dấu ấn gì của hắn, cho nên mới bị thiên nắm trong tay, may áo cưới cho thiên. Nhưng nếu hắn dung nhập tiên thiên bát quái của chính mình vào trong đó, vậy bên trong bảo vật thiên đạo sẽ có thêm lạc ấn của chính hắn. Tiên thiên bát quái thuộc về hắn, thiên đạo thuộc về thiên, mà bát quái bao quát thiên đạo, vậy hắn sẽ có khả năng cướp đoạt bảo vật thiên đạo từ trong tay của thiên. Đương nhiên, thực lực của thiên vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần, cho dù Trung Nhạc có lạc ấn tiên thiên bát quái vào trong toàn bộ các bảo vật thiên đạo, chỉ sợ cũng khó có thể đoạt được quyền trưởng khống bảo vật thiên đạo từ trong tay của thiên. Bất quá theo hắn từ từ cường đại, lạc ấn tiên thiên bát quái sẽ dần dần xâm thực thiên đạo, hấp thu thiên đạo. Tới lúc đó, hắn sẽ có thể cướp đoạt quyền trưởng khống bảo vật thiên đạo từ trong tay của thiên, thậm chí là triệt để có được bảo vật thiên đạo. Lại qua thêm thời gian mấy năm, Trung Nhạc rốt cuộc đã trọng luyện một lần toàn bộ 30 kiện bảo vật thiên đạo, toàn bộ bảo vật thiên đạo đều được đánh lên lạc ấn tiên thiên bát quái. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trả vạn bảo đạo truy lại cho Huyền Kỳ Nhị Đế. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, 30 kiện bảo vật thiên đạo bay lên, rơi vào trong bí cảnh đạo nhất của hắn, bổ khuyết vào trong thánh địa tiên thiên bát quái. Thiên tạm thời sẽ không xuất thủ với ta, vậy ta có thể tạm thời dùng bảo vật thiên đạo để đề thăng chân thân của ta. Chân thân ta càng mạnh, thực lực đề thăng càng nhanh, thiên sẽ càng khó có thể hạ thủ với ta rồi. 30 kiện bảo vật thiên đạo rơi vào trong quái tượng thiên đạo của tiên thiên bát quái. Tinh thần Chung Nhạc Nhất thời đại chấn, trong đầu vang lên một tiếng ầm vang thật lớn, vũ trụ đạo nhất của hắn không ngừng mở rộng, diện tích đề thăng lên gấp bội. Bên cạnh đó, tinh thần lực của hắn cũng đồng thời tăng vọt, pháp lực điên cuồng đề thăng, thánh địa tiên thiên bát quái cũng tự mở rộng, thực lực chân thân của hắn cũng nước dâng thì thuyền lên. 30 kiện bảo vật thiên đạo đã khiến cho vũ trụ đạo nhất của hắn có được thiên đạo hoàn chỉnh, đề thăng đối với thực lực của hắn có thể tưởng tượng. Thật mạnh. Thật sự rất mạnh. Chung Nhạc vừa mừng vừa sợ, vươn một bàn tay ra, nhẹ nhàng lật một cái. Trong tay hắn nhất thời có thêm một thanh Hỗn Nguyên Đại La Kiếm. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động, Hỗn Nguyên Đại La Kiếm tranh một tiếng, chia ra làm 50 thanh, mũi kiếm hướng vào trong, không ngừng xoay chuyển trong lòng bàn tay hắn, hình thành một vòng tròn lớn. Hắn bấm tay khẽ búng, Hỗn Nguyên Đại La Kiếm biến mất, thay vào đó là Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư, vù vù lật ra. Mỗi khi lật qua một trang, sẽ liền có một thế giới từ trong trang sách đột nhiên nhảy ra. Từng cái từng phiến thế giới xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, vô cùng trầm trọng, chất chứa năng lượng thật lớn. Chung Nhạc nắm quyền lại, toàn bộ các thế giới quay trở về trong sách, Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư biến mất. Ngón tay hắn mở ra, tay niết thiên ấn, đánh ra một ấn. Thiên ấn tự động hiện ra, mang theo thiên uy mênh mông bát ngát. Hai tay hắn chụp một cái, giơ cao quá đầu. Thiên bình xuất hiện nhất thời, thay đổi thời tiết bốn mùa. Chung Nhạc tản đi thiên bình, giơ một tay lên cao, Huyền Hoàng Sơn xuất hiện trong lòng bàn tay, Huyền Hoàng nhị khí một cái chìm xuống, một cái bay lên. Tâm niệm hắn khẽ động, Hỗn Thiên Nghi bay lên, gào thét bành trướng, lịch biểu chu thiên hiện ra trên Hỗn Thiên Nghi. Thật là bảo bối tốt. Nếu thiên không tranh với ta, sẽ có thể khiến cho thực lực của ta cường đại gấp mấy lần, đánh chết một tôn đế cũng không đáng nhắc tới. Chung Nhạc không ngừng tán thán, từng cái thí nghiệm một lần 30 kiện bảo vật thiên đạo, càng lúc càng hài lòng, vô cùng hài lòng đối với uy năng của bảo vật thiên đạo. Đám bảo vật thiên đạo này cũng không phải là dùng vũ trụ nguyên dịch luyện chế thành, uy lực còn chưa đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng uy năng của chúng cũng đã cường đại như vậy. Nếu lại dùng vũ trụ nguyên dịch để luyện chế, chỉ sợ uy lực của mỗi một kiện bảo vật thiên đạo đều sẽ là cấp bậc đẳng cấp thiên ngục, thậm chí còn càng mạnh hơn. Vũ trụ nguyên dịch mà hắn tìm được cũng không nhiều lắm, đã dùng hết trên thánh địa tiên thiên bát quái, để thăng thực lực chân thân của chính mình, tự nhiên không có khả năng dùng vũ trụ nguyên dịch vô cùng trân quý trên bảo vật thiên đạo. Dù sao, có thể cướp đoạt được quyền chưởng khống bảo vật thiên đạo từ trong tay của thiên hay không cũng còn chưa thể nói trước. O không o. Thời gian cực nhanh trôi qua. Trong lúc bất tri bất giác lại qua 50 năm nữa, khoảng cách đại hội chư đế tương lai lần thứ tư cũng càng lúc càng gần. Chung Nhạc đã sai người đi tới các nơi trong vũ trụ, rộng rãi mời gọi hào kiệt. Mà vào lúc này, Mục Tiên Thiên lại phái thần quan mang theo đế chỉ đi tới tổ đình, khom người nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1942, chuẩn bị sát tà, 2. Thiên thừa tướng, bệ hạ đã xuất quan. Lệnh cho thần mang đế chỉ của bệ hạ tới. Trong lòng Chung Nhạc chấn động, nói. Đọc đi. Gã thần quan kia vội vàng nói. Ý chỉ của bệ hạ là, đế chỉ không thể đọc ra, bản thân thiên thừa tướng tự xem là được. Chung Nhạc đón lấy đế chỉ của Mục Tiên Thiên, mở ra nhìn lại. Chỉ thấy trên tờ đế chỉ này một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ văn tự gì, chỉ có hai cái thủ ấn. Đó là hai cái thủ ấn bất đồng, đều là tay trái. Một cái là thần thủ ấn, một cái là ma thủ ấn. Hai cái thủ ấn tản mát ra ba động đáng sợ, đó đều là tiên thiên đế uy. Chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên rốt cuộc đã thành đế rồi. Mặc dù Chung Nhạc sớm đã nghĩ tới tình huống này, nhưng trong lòng vẫn có chút rung động. Quá nhanh rồi. Tốc độ chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên thành đế đã vượt qua dự tính của hắn. Từ lúc chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên thành đế cho tới bây giờ, chỉ mới qua có mấy trăm năm. Không ngờ chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên cũng đã thành đế. Hắn vốn cho rằng Mục Tiên Thiên ít nhất cũng phải mất thời gian 1000 năm mới có thể làm được một bước này. Bản thân Mục Tiên Thiên cũng nói chân thân thần đạo của chính mình phải 1000 năm mới có thể thành đế, ai ngờ Mục Tiên Thiên lại chỉ mất thời gian 300-400 năm mà thôi. Cái này nói rõ, hai đạo thần ma của Mục Tiên Thiên trên cơ bản đã cân bằng, thần ma cân bằng, vậy mẫu thể cách đế cảnh cũng đã không xa.

vậy toàn bộ trụ cột vững chắc của đế triều đều bị xử lý, sau đó tặc nhân phản cốt sẽ có thể chạy tới Tử Vi, tự mình đi làm thiên đế rồi. Tuy nói mục đích chuyến đi này của mọi người là tiên thiên tà đế, nhưng nếu có thể một lưới bắt hết toàn bộ thế lực của mục tiên thiên, tặc nhân phản cốt nhất cử ngồi lên đế vị, vậy tặc nhân phản cốt cũng sẽ có thể liên thủ với thiên diệt trừ tiên thiên tà đế. Thiên nhất định sẽ không cự tuyệt chuyện này. Mục tiên thiên tự nhiên không phải kẻ ngốc, mới sẽ không cấp cho tặc nhân phản cốt cơ hội này. Trong lòng Chung Nhạc thầm than một tiếng, cũng không miễn cưỡng. Một lúc sau, Tán Linh Thần Vương và Huyền Kỳ Nhị Đế chạy tới, Phong Hiếu Trung cũng đi tới. Tán Linh Thần Vương và Huyền Kỳ Nhị Đế chấp tay thi lễ với đám người, chỉ có Phong Hiếu Trung là không có hành lễ. Đám người Mục Tiên Thiên nhao nhao hoàng lễ. Mục Tiên Thiên gật đầu, nói. Ở đây đã có tổng cộng 44 vị tồn tại đế cấp. Thiên Thừa Tướng, Kim Ô Thần Đế hẳn là cũng sẽ tới a. Chung Nhạc gật đầu. Như vậy sẽ có 45 vị tồn tại đế cấp. Chỉ tiêu diệt một mình tiên thiên tà đế, xuất động nhiều tồn tại đế cấp như vậy, cộng thêm thiên nữa, hẳn là nắm chắc 10 phần rồi a. Mục Tiên Thiên mỉm cười, nói. Diệt trừ xong tà đế, thần ma trong vũ trụ cổ lão mất thăng bằng, vậy tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế sẽ thế như nước với lửa, vũ trụ cổ lão sẽ có thể phá. Khi đó, các vị đều là công. Chữ thần trong hai chữ công thần, nàng mãi cũng không thể nói ra khỏi miệng. Trong lòng nàng có chút tức giận. Một cổ thế lực to lớn như thế, nhưng lại không phải là thế lực thuộc về bản thân nàng. Bích Lạc Cung và Thiên Đạo Thân là thế lực của thiên, mà Chung Nhạc lại là tặc nhân phản cốt. Nhị đế trong tứ ngự đế cũng là quan hệ hợp tác vượt qua quan hệ quân thần. Chính mình có thể điều động, tự hồ cũng chỉ có Vũ Uy Đế và Thái Phùng Đế mà thôi. Bệ hạ không cần nhiều lời, chúng ta lập tức lên đường. Chung Nhạc tế khởi thiên dực cổ thuyền, nói. Đoán chừng qua không bao lâu nữa tà đế sẽ xuất quan rồi. Nếu hắn xuất quan, chúng ta sẽ không thể đánh lén. Về phần Kim Ô Thần Đế, ta đã thông tri hắn trực tiếp đi tới tà đế cung, hội hợp ở phụ cận tà đế cung rồi. Đám tồn tại đế cấp nhau nhau leo lên cổ thuyền, tiên thiên nhục sĩ hai bên cổ thuyền chấn động, phá không bay đi. Mục Tiên Thiên đứng trên cổ thuyền, quan sát đám người. Chỉ thấy 30 thiên đạo thân của thiên đều bị một vầng sáng bao phủ, nhìn không rõ diện mạo. Thiên đạo thân của thiên trước giờ cực kỳ thần bí, ở trong vũ trụ cũng đều là tồn tại có danh có tiếng. Thiên ẩn giấu diện mạo của những thiên đạo thân này, đoán chừng là không muốn bại lộ tiền vốn của chính mình. Trong số 30 thiên đạo thân này, duy nhất lộ diện chính là Thiên Mệnh Thân Đế Tu La. Mỗi một tôn thiên đạo thân đều trưởng khống một kiện bảo vật thiên đạo uy năng vô cùng to lớn, uy lực chí cường, không thua kém thiên ngục chút nào. Đáng tiếc! Cổ lực lượng này không phải là của ta. Trong lòng Mục Tiên Thiên thầm than một tiếng, lại nhìn về phía Huyền Kỳ Nhị Đế, Tán Linh Thần Vương và Phong Hiếu Trung, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nàng có tứ ngự đế, mà bên cạnh Chung Nhạc cũng có 4 vị tồn tại đế cấp, đây rõ ràng là ngang vai ngang vế với nàng rồi. Huyền Kỳ Nhị Đế thiện ở luyện bảo, Tán Linh Thần Vương lại là thần vương viễn cổ, mà gã Phong Thị kia, chính là tồn tại nhất cử tống tán hai tôn đế cấp Bạch Nha Thần Đế và Kim Thiên Đế. Mục Tiên Thiên hút mạnh một hơi lãnh khí. Cộng thêm Kim Ô Thần Đế, bên cạnh hắn đã có 5 tôn đế. Thế lực của hắn đã không thua kém gì ta, đã có thể thành lập một tiểu thiên đình trong vũ trụ cổ lão rồi. Cách đây không lâu, Lung Chất cũng đã thành đế, bất quá bởi vì nội tình không sâu, lần này Mục Tiên Thiên lưu nàng lại trấn thủ thiên đình, không dẫn nàng theo tới. Lúc này Mục Tiên Thiên mới phát hiện, chiến lực trung tầng dưới trướng Chung Nhạc, số lượng thần ma, tạo vật chủ, đế quân quả thật không nhiều bằng thiên đình, thua kém rất xa. Nhưng chiến lực tầng cao nhất đã không thua kém thiên đình chút nào rồi, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Thời điểm Chung Nhạc phát triển hoàn tất chiến lực trung tầng, đó chính là thời điểm hắn cử binh tạo phản. Bất quá, vẫn còn tốt. Đã có những tồn tại khác bắt đầu liên thủ với ta. Hơn nữa, nếu ta ba thể hợp nhất, chính là tiên thiên đại đế vô song, hắn thủy chung vẫn phải cúi đầu xưng thần trước mặt trẫm. Mục Tiên Thiên nhớ tới mấy vị đại đế thượng cổ mà cách đây không lâu hắn đã tiếp kiến kia. Trong lòng thoáng yên tâm trở lại. Đám đại đế thượng cổ mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng chiến lực cũng tuyệt đối khủng bố. Trong số đó có một vị gọi là Bách Thảo Tiên Sinh, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, đã nói rõ với nàng sở dĩ hắn liên minh với nàng, chính là vì đối phó Chung Nhạc. Mà mấy vị đại đế thượng cổ còn lại tìm tới nàng, mặc dù có mục đích bất đồng, nhưng cũng tính là lực lượng của nàng, đối phó Chung Nhạc tự nhiên là không đáng nhắc tới. O không o. Thiên Dực cổ thuyền vô thanh vô tức chạy tới Tà Đế cung. Sắc mặt đám người trên thuyền ai nấy cũng đều ngưng trọng, trong lòng có chút khẩn trương. Tuy nói thời cổ đại thỉnh thoảng cũng phát sinh chuyện tình thiên đế dẫn người thảo phạt thần vương, nhưng mỗi một lần đều là thương vong thảm trọng. Không ai có thể đảm bảo kẻ sẽ chết đó không phải là chính mình. Hơn nữa, tuy nói là thiên sẽ xuất hiện, nhưng ai có thể nói trước là tới khi nào hắn mới xuất hiện. Mục đích của thiên rốt cuộc là sẽ trợ giúp bọn họ diệt trừ tiên thiên Tà Đế, hay là chờ tới thời điểm bọn họ thương vong thảm trọng mới sẽ ra tay. Cái thứ hai, sẽ càng có lợi cho thiên trưởng khống bọn họ hơn. Bệ hạ đã tìm được thánh địa tiên thiên chí tà nơi sinh ra tiên thiên Tà Đế chưa? Chung Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1944, mục tiêu Tà Đế cung, 2. Không tìm được tiên thiên thánh địa của Tà Đế, nghĩ muốn triệt để diệt trừ hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Vẫn chưa có. Mục tiên thiên lắc đầu, nhìn về phía Bích Lạc tiên sinh, hỏi. Thiên có biết vị trí của tiên thiên thánh địa sinh ra Tà Đế hay không? Bích Lạc tiên sinh khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Không biết. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Lời này của Bích Lạc tiên sinh có chút ba phải cái nào cũng được. Có thể có hai cách giải thích. Giải thích thứ nhất, thiên cũng không biết vị trí của tiên thiên thánh địa sinh ra tiên thiên Tà Đế. Giải thích hai, Bích Lạc tiên sinh không biết thiên có biết vị trí của tiên thiên thánh địa sinh ra tiên thiên Tà Đế hay không. Khả năng thứ hai càng lớn hơn. Cặp mắt Chung Nhạc khẽ nheo lại, trong lòng thầm nghĩ. Thiên sốt sắng trong việc giết chết tiên thiên Tà Đế như vậy, hơn phân nửa là hắn đã đoán ra được tiên thiên thánh địa sinh ra Tà Đế đang được ẩn giấu ở nơi nào. Hắn khẽ nhướng mày. Mục đích của thiên là thừa dịp tiên thiên Tà Đế phục sinh, chưởng khống tiên thiên Tà Đế. Khóe mắt hắn đột nhiên nhảy lên một cái, chợt nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Mục đích của thiên không phải là vì diệt trừ tiên thiên Tà Đế, mà là vì chưởng khống hắn. Chỉ cần chưởng khống tiên thiên Tà Đế, sẽ có thể từ đó chưởng khống tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Sau khi thần ma mất thăng bằng, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế sẽ không nhịn được xuất thủ với nhau, lưỡng bại câu thương. Ngay một khắc mục tiên thiên thừa cơ mà vào, tiến hành thôn tính vũ trụ cổ lão kia, thiên sẽ dẫn theo tiên thiên Tà Đế hàng lâm, khiến cho tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế quy hàng. Khi đó, vũ trụ cổ lão sẽ giống như tử vi, vậy bị nhét vào dưới sự chưởng khống của thiên, trở thành tế tự thiên. Toàn thể chúng sinh của vũ trụ cổ lão đều sẽ trở thành con dân của thiên. Kế hay a? Ta và mục tiên thiên liều mạng như vậy, đều là may áo cưới cho hắn, cũng giống như bảo vật thiên đạo mà ta luyện chế vậy. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi tán thán. Loại mưu kế này quả thật chính là âm thầm lặng lẽ vô thanh vô tức, khiến cho người ta không hề phát giác, trong lúc bất tri bất giác đã làm chuyện tốt cho thiên, còn muốn đối với hắn cảm kích bất tận nữa. Bất quá, trò hề của thiên đã bị ta nhìn thấu. Muốn đạt được tiên thiên Tà Đế, vậy cứ tùy hắn đi. Nhưng nghĩ muốn hoàn toàn đạt được tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế, đạt được toàn bộ vũ trụ cổ lão, vậy thì không có khả năng rồi. Hắn khẽ mỉm cười. Ta có thể lạc ấn tiên thiên bát quái vào trong bảo vật thiên đạo, tranh đoạt quyền chưởng khống bảo vật thiên đạo với hắn, vậy ở trong vũ trụ cổ lão sao lại không thể chứ? O không o. Rốt cuộc, Tà Đế cung đã xuất hiện ở xa xa. Còn chưa đi tới phụ cận. Các vị đại đế đã cảm giác được từng cổ tâm tình mặt trái từ sâu trong đáy lòng chính mình bùng phát, ảnh hưởng tới đạo tâm của bọn họ. Tà niệm tà đạo của tiên thiên Tà Đế thật sự quá cường đại, cho dù là tồn tại đế cấp, trong lúc vô tình cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị tà đạo ảnh hưởng tới. Đột nhiên, đám người cảm giác được pháp lực của chính mình đột nhiên không thể khống chế, đế binh cũng xuất hiện dấu hiệu thất khống, không ngừng rung lắc dữ dội. Tà niệm quá mạnh. Sắc mặt Vũ Uy Đế đại biến. Trong mắt biến thành một trên một dưới, cặp mắt đảo loạn nhìn ngắm khắp nơi, thất thanh nói. Lại tiến gần thêm nữa, chúng ta sẽ mất đi khống chế đối với đế binh, từ đó bại lộ tung tích. Hắn bị tà đạo và tà niệm phụ cận Tà Đế cung ảnh hưởng, hai tròng mắt của chính mình đảo loạn liên hồi cũng không biết. Đây chỉ là tác dụng của chú linh đạo trong tà đạo, khiến cho người ta không nhìn thấy, không nghe được, ngửi không thấy, sờ không tới, từ đó vận rủi bộc phát. Nhưng đúng lúc này, một tôn thiên đạo thân chợt vứt lên một quyển trận đồ, biến thành một mảnh thiên mạc, bao phủ xung quanh thiên vực cổ thuyền. Đám người nhất thời cảm giác được tà niệm tà đạo không thể xâm nhập vào trong mảnh thiên mạc kia, pháp lực hỗn loạn nhất thời bình ổn lại, đế binh cũng không tiếp tục chấn động nữa. đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Riêng trong lòng Chung Nhạc thì lại giật mình, nhìn về phía Tôn Thiên Đạo thân tế khởi thiên mạch kia, thanh âm có chút khàn khàn, hỏi. Vị đạo huynh này, chúng ta đã từng gặp mặt qua chưa? Toàn thân Tôn Thiên Đạo thân kia bao phủ trong vầng sáng trùng trùng điệp điệp, không thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo. Một đạo thanh âm khiến cho người ta cảm giác khó chịu từ bên trong vầng sáng truyền ra, cười ha hả, nói. Thiên Thừa Tướng, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Bởi vì, lần trước ta đuổi không kịp ngươi. Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, gật đầu một cái, nói. Ngươi thiếu chút nữa đã đuổi kịp rồi. Hắn dằn xuống sự rung động trong lòng. Tôn Thiên Đạo thân này chính là vị tồn tại đáng sợ phong tỏa hư không giới kia. Lần trước khi Chung Nhạc tiến vào hư không giới, chính là đã bị hắn truy sát, suýt chút nữa đã bức Chung Nhạc vĩnh viễn lưu lại trong hư không giới. Hơn nữa, đám thực linh thú trong hư không giới kia toàn bộ cũng đều là do kẻ này nuôi dưỡng, đánh cắp lực lượng tế tự của các đế linh thần linh trong hư không giới, tiến hành bồi dưỡng cho thiên. Trước đây Chung Nhạc vẫn luôn cho rằng kẻ tà ác nhất chính là vị tồn tại này. Hiện tại xem ra, hắn bất quá chỉ là thiên đạo thân thiên mạc thân của thiên mà thôi. Thân phận thật sự của những thiên đạo thân còn lại, rốt cuộc là ai? Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên có một đạo hỏa quang từ xa bay tới. Chung Nhạc vội vàng dùng thần thức truyền âm cho đạo hỏa quang kia. Đạo hỏa quang kia nhất thời chuyển hướng, đáp xuống trên thiên vực của thuyền, biến thành Kim Ô thần đế. Kim Ô đạo huynh đã tới. Tinh thần mục tiên thiên đại chấn, trầm giọng nói. Chúng ta không nên chậm trễ, tốc chiến tốc thắng. Thiên Thừa Tướng. Chung Nhạc toàn lực thôi động thiên vực cổ thuyền. Chiếc cổ thuyền phá không phóng đi, tốc độ trong nháy mắt đạt tới tận cùng, hung hăng lao thẳng về phía Tà Đế Cung. Tốc độ của chiếc cổ thuyền khổng lồ càng lúc càng nhanh, cái đầu rồng ngước lên cao, ầm vang một tiếng thật lớn, đụng thẳng lên trên Tà Đế Cung. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1945, Tà Đế Đáng Sợ, 1. Trong Tà Đế Cung, vô số đệ tử tiên thiên Tà Đế có kẻ đang tu luyện, có kẻ đang đi tuần, có kẻ đang luyện bảo, cũng có kẻ đang song tu, cũng có một số kẻ đang lịch luyện trong chư thiên. Thiên vực của thuyền đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lao tới, đụng thẳng lên trên cánh cửa Tà Đế Cung, khiến cho cánh cửa gãy rời làm đôi. Tiếp theo, chiếc cổ thuyền khổng lồ đụng sập không biết bao nhiêu tòa cung điện, một đường lao thẳng về phía trước. Những nơi nó đi qua, núi non biến thành bột mịn. Đám đệ tử tiên thiên Tà Đế bị đụng vỡ thành huyết vụ, ngói bể gạch nát bay tán loạn bốn phía. Chiếc cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh, cắt đứt không gian thành không biết bao nhiêu mảnh. Từng tòa đại điện kể cả đám đệ tử tiên thiên Tà Đế trong điện cũng bị nghiền ép thành huyết vụ. Từng đám kiến trúc của Tà Đế Cung bị đụng ra một đường thông đạo dài hẹp, giống như một thanh kiếm khổng lồ vậy, thẳng tắp chỉ thẳng về phía trung tâm của Tà Đế Cung. Lần va chạm này tạo thành sự phá hư khủng bố, dư ba trùng kích đánh bay không biết bao nhiêu đệ tử tiên thiên Tà Đế. Có gã đệ tử tu vi thấp kém trực tiếp tan xương nát thịt trong dư ba. Ầm ầm ầm. Thiên vực của thuyền vẫn luôn trượt tới trung tâm của Tà Đế Cung, đụng ngã mấy cây cột của tòa đại điện trung tâm kia, lúc này mới dừng lại. Không ngờ Thiên Thừa Tướng lại cương mãnh như vậy. Đáng kính. Đáng sợ. Bích Lạc Tiên Sinh tán thán một tiếng, đi xuống cổ thuyền. Ngục chủ Thiên Ngục và 30 thiên đạo thân cũng nhao nhao đi xuống cổ thuyền. Đám đệ tử tiên thiên Tà Đế may mắn còn sống sót phía sau không khỏi giận dữ. Một tôn đế quân đại viên mãn phẫn nộ quát lớn một tiếng, dứt về phía trước, lạnh lùng nói. Yêu nghiệt phương nào? Phốc. Mi tâm hắn chợt bắn ra một đoàn huyết quang, chính là chân thân ma đạo của một tiên thiên vương một ngón tay ra, điểm lên mi tâm của hắn, trực tiếp đánh chết hắn, hồn phi phách tán. Sư tôn. Một vị đế quân đại viên mãn khắc phát ra thanh âm thê lương. Vào lúc này, 30 tôn thiên đạo thân đồng thanh quát lớn, đều tự tế khởi bảo vật thiên đạo của chính mình. Thiên mạc treo cao, bốn tòa thiên môn đứng thẳng, bao phủ xung quanh tòa cung điện nơi tiên thiên Tà Đế bế quan. Chính phản vạn tự ấn huyền phù trên không trung, ngăn chặn nam bắc, định trụ đông tây. Thiên võng treo cao, ẩn sâu vào tầng tầng không gian. Thiên thùy thái cực ấn huyền phù ở trung ương, đấu mổ tố hoàng đồ tung bay, biến thành long phượng giữa hạp âm dương. Long phượng cưỡi trên thiên toàn xa, nhật nguyệt làm bánh xe phóng chạy như bay, bay lên huyền hoàng sơn. Trên huyền hoàng sơn có chư thiên cung, trong chư thiên cung có một tòa giao đài. Trên giao đài, quy tước bay lên, đáp xuống trên thiên sách lâu ở trung tâm giao đài. Trước thiên sách lâu là thiên địa đàng, tại trung tâm thiên địa đàng là hỗn thiên nghi, trên hỗn thiên nghi phiêu phù đại phạm thiên. Trung tâm đại phạm thiên chính là thiên tâm châu, định trụ trung tâm vũ trụ. Sát biên giới thiên địa đàng lại có bát tác du biểu định bát phương, bên trong thiên sách lâu lại có thiên bệ, cung phụng hỗn nguyên đại la kiếm. Sau lưng thiên sách lâu lại có huyền ngữ bát phong cung, trong cung chứa đựng tứ quý thiên bình, cung phụng trượng thiên bộ địa thiên thư. Cánh cửa hậu cung huyền ngữ bát phong cung là huyền tẩn chi môn, cánh cửa đại môn là thiên đạo mệnh môn. Trong mỗi cánh cửa phân biệt ẩn chứa một kiện bảo vật thiên đạo thiên ấn, thiên bàn. Trong sân huyền ngữ bát phong cung có một cái giếng, hình dáng như thiên ngục. Trong khoảnh khắc, 30 kiện bảo vật thiên đạo đã bao vây tòa cung điện nơi tiên thiên tà đế bế quan. 30 kiện bảo vật thiên đạo kết hợp lại với nhau, cấu thành một phiến thế giới thiên đạo. Mà 30 thiên đạo thân của thiên đều tự trưởng khống bảo vật thiên đạo của chính mình. Có kẻ ngồi xếp bằng dưới đất, nghiêm chỉnh ngồi trước thiên tâm châu, có kẻ đứng trên thiên võng, có kẻ ngồi dưới bát tác du biểu, có kẻ điều khiển thiên toàn xa, có kẻ nâng lên đấu ngũ tố hoàng đồ, mỗi người đều có hình thái khác nhau. Thế giới thiên đạo này bao vây toàn thể tòa cung điện ở trung tâm. Đám đệ tử tiên thiên tà đế từ bên ngoài dắt tới, nhao nhao đụng lên trên vách thế giới thiên đạo, bị hất bay ngược ra ngoài. Đám đệ tử tiên thiên tà đế giận dữ, nhao nhao công kích lên vách thế giới thiên đạo, thậm chí có kẻ còn tế khởi đế binh, nhưng lại không thể gây tổn thương tới thế giới thiên đạo kia chút nào. Bảo vật thiên đạo còn có thể dùng như vậy. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên. Thiên đạo thân của thiên đã biến nơi này thành một phiến thế giới thiên đạo, bao vây cung điện của tiên thiên tà đế vào bên trong. Đã có thế giới thiên đạo này, thiên sẽ có thể trực tiếp xâm nhập vào, dung hợp với thế giới thiên đạo. Cũng tức là nói, bất cứ lúc nào thiên cũng có khả năng đi tới. Thế giới thiên đạo này đã hình thành, thiên liền đứng ở thế bất bại, vững vàng ăn chắc tiên thiên tà đế. Ầm ầm. 30 kiện bảo vật thiên đạo không ngừng chấn động, uy năng bạo phát. Tòa cung điện mà tiên thiên tà đế bế quan lập tức chia năm xẻ bảy. Tầng tầng không gian nội tàng hết thảy tan rã, trực tiếp yên diệt, biến mất không còn. Duy nhất không bị chấn nát, chỉ có một tôn thần ma vĩ ngạn, toàn thân tà khí lẫm nhiên, trước mặt phiêu phù một khỏa hắc nhãn. Tiên thiên tà đế. Mục tiên thiên. Tiểu Phục Hy. Tiên thiên tà đế vươn tay cầm hắc đế ma nhãn lên, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt rơi xuống trên người Bích Lạc tiên sinh, ngục chủ thiên ngục và 30 thiên đạo thân, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Còn có thiên nữa. Hắn nửa cười nửa không, thản nhiên nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1946, tà đế đáng sợ, 2. Nhiều vật nhỏ như vậy, thật là to gan lớn mật, dám can đảm chạy vào địa bàn của ta tìm chết. Đã bao nhiêu tuế nguyệt rồi, không có bất luận kẻ nào dám can đảm tới địa bàn của ta tìm xui xẻo, không ngờ đám tiểu tử các ngươi lại dám. Tà khí tà đạo nhất thời trở nên vô cùng nồng nặc. Thế giới thiên đạo đột nhiên biến sắc, bầu trời trở nên đủ mọi màu sắc, hiện lên màu sắc quỷ dị. Từng tòa cánh cửa, cung điện, tế đàn hết thảy bị long đong, phủ đầy chất nhầy tà dị. Thế giới thiên đạo cơ hồ đã biến thành thế giới tà đạo. Vô số tồn tại đế cấp nhất thời cảm giác được pháp lực của chính mình cơ hồ không thể khống chế, đế binh cũng khó có thể khống chế. Đám người kẻ nào kẻ nấy mắt nghiêng mũi lệch, khí vận vừa mất lại tiêu, nhân quả hỗn loạn, tinh thần bất ổn. Thậm chí ngay cả đại đạo mà bọn họ gian gian khổ khổ luyện ra, cũng có cảm giác bị mục nát ăn mòn. Trước đây, kẻ mà Chung Nhạc đối mặt cũng không phải là chân thân của tiên thiên tà đế, vẫn chưa cảm giác được sự cường đại và đáng sợ của tôn tiên thiên tà đế này. Hiện tại đối mặt với chân thân tôn tiên thiên tà đế này, lúc này mới cảm giác được sự khủng bố của tiên thiên tà đế. Đám người ở nơi này, hoặc là tồn tại đế cảnh, hoặc là thiên đạo thân, hoặc là nhân vật có thể sánh ngang với đế, nhưng ở trước mặt tiên thiên tà đế, đại đạo, tinh thần, pháp lực và đế binh của bọn họ đều bị ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả thế giới thiên đạo do 30 kiện bảo vật thiên đạo biến thành cũng bị ảnh hưởng xâm thực. Có thể thấy được tiên thiên tà đế cường đại tới mức nào. Mục tiên thiên, ngươi rất có tâm kế. Tiên thiên tà đế nhìn về phía mục tiên thiên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Không hổ là đệ tử của sư phụ ngươi, học được chân truyền tất cả thủ đoạn nhỏ của hắn. Ngươi tới gặp ta, cầu ta giúp ngươi phong ấn ma nhãn của sư phụ ngươi, lại đưa khỏa ma nhãn này cho ta, để ta vùi đầu vào nghiên cứu khỏa ma nhãn này mấy chục năm. Trong thời gian đó, ngươi nhân cơ hội này liên lạc với cường giả,

còn chưa động thủ đã cảm giác được một loại cảm giác áp chế cường liệt. Phản phất như tiên thiên tà đế mới là kẻ chưởng khống thế cục, mà bọn họ chỉ là con sơn dương chờ đợi bị tàn sát mà thôi. Động thủ. Bích Lạc tiên sinh quát lớn một tiếng, tế khởi thiên phạt, ầm ầm nện về phía tiên thiên tà đế. Cùng lúc đó, đám tồn tại bọn Chung Nhạc, Mục Tiên Thiên, Phong Hiếu Trung, Kim Ô Thần Đế, Trường Sinh Thần Đế đồng loạt ra tay, công kích về phía tiên thiên tà đế. Tiên thiên tà đế cười ha hả, trên mặt đột nhiên nứt ra từng đạo khe hở, xuất hiện đầy những khỏa nhãn đồng. Tiếp theo, áo choàng trên người hắn nổ tung, trên dưới khắp toàn thân đều là những khỏa nhãn đồng. Hắn xuề 10 ngón tay ra, trên đầu ngón tay và trong lòng bàn tay cũng đều có nhãn đồng, lạnh lẽo tới mức đáng sợ, một chưởng đánh trọng thương Vũ Uy Đế. Đám nhãn đồng trong năm ngón tay và lòng bàn tay hắn bắn ra từng đạo tà quang, bắn cho toàn thân Vũ Uy Đế xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1947, Tà Uy Vô Lượng, 1. Vũ Uy Đế ở trong chư đế chính là kẻ có tu vi thấp nhất. Tiên thiên tà đế ngay trong nháy mắt đám người động thủ đã cảm giác được điều này, bởi vậy đã xuất thủ với hắn trước, quả nhiên chỉ cần một kích đã đánh hắn trọng thương. Khắp cả người tôn tiên thiên thần vương này đều là nhãn đồng, chiến lực vô song. Thiên phạt của Bích Lạc tiên sinh còn chưa rơi xuống trên người hắn, đại chu y thiên phạt đã bị từng đạo tà nhãn xạ tuyến xạ kích trúng. Bích Lạc tiên sinh rên lên một tiếng, hai tay gắt gao cầm chặt thiên phạt, bị đánh cho bay ngược về phía sau. Ngục chủ thiên ngục thôi động thiên ngục đâm tới. Kiện đại chu y to lớn khiến cho đám xạ tuyến tà nhãn hoàn toàn không có tác dụng, mũi chu y đâm vào một khỏa tà nhãn trước ngực tiên thiên tà đế, đâm xuyên khỏa tà nhãn kia. Khỏa tà nhãn kia đột nhiên giống như một cái miệng vậy, chợt mở ra, bên trong phủ đầy răng nhọn. Đám răng nhọn phản phất như những bánh răng vậy, không ngừng chuyển động, nuốt chửng thiên ngục kể cả ngục chủ thiên ngục vào trong. Ngay khoảnh khắc ngục chủ thiên ngục bị tiên thiên tà đế nuốt chửng, Tán Linh Thần Vương cũng từ phía sau xông tới, Tán Địa Thập Trọng Thiên bạo phát, thanh âm nổ vang ầm ầm truyền tới, mười trọng thiên quang đang xen chằng chịt, nhét tiên thiên tà đế vào trong thiên địa quang. Tán Linh Thần Vương giống như Tán Địa Thần Vương phục sinh, ở trong mười tầng quang lấy cứng chọi cứng với tiên thiên tà đế. Ở trong lĩnh vực của hắn, hắn chính là tồn tại vô địch. Tiểu Tán Linh, ngươi so với ca ca của ngươi vẫn còn thua kém vài phần. Đột nhiên, mười tầng quang xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Từ trong vô số lỗ thủng có tà quang bắn ra. Tán Linh Thần Vương phản phất như đã biến thành một cái sàn, văng ra khỏi Tán Địa Thập Trọng Thiên, sau đó Tán Địa Thập Trọng Thiên ầm ầm vỡ nát. Tiên Thiên Tà Đế vươn tay ra, bàn tay chụp lấy đầu Tán Linh Thần Vương. Mắt thấy Tán Linh Thần Vương sắp sửa gặp kiếp, đột nhiên chỉ nghe một tiếng quát khẽ truyền tới. Té! Khí tức trong cơ thể Tiên Thiên Tà Đế đột nhiên hỗn loạn, Tán Linh Thần Vương lập tức xoay người chạy thoát. Tiên thiên tà đế nhìn về phía Phong Hiếu Trung, cười lạnh một tiếng. Tiểu nhóc con. Đúng lúc này, ba tôn chân thân của Mục Tiên Thiên đột nhiên giết tới, bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, bảy tòa bí cảnh của ba tôn chân thân hết thảy mở hết. Thuộc tính mỗi tòa bí cảnh đều hoàn toàn bất đồng, thể hiện ra chiến lực cường đại tuyệt luân. Nhưng sau một khắc, nàng liền tao ngộ hung hiểm. Chân thân thần đạo và chân thân ma đạo bị song chưởng tiên thiên tà đế tách ra. Từng ngón tay tiên thiên tà đế búng lên, xạ tuyến tà nhãn trong ngón tay giống như những sợi dây mảnh sắc bén tới cực điểm cắt đứt qua lại, khiến cho hai tôn chân thân đế cấp mệt mỏi ứng phó. Mà mẫu thể Mục Tiên Thiên thì tiên thiên tà đế lại hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản gì, mặc cho nàng xông tới trước người chính mình. Mẫu thể Mục Tiên Thiên thầm kêu một tiếng không tốt. Chính mình đơn thân độc mã xông tới trước mặt tiên thiên tà đế, sợ rằng tuyệt không phải chuyện tốt, chính là tiên thiên tà đế đang dụ địch thâm nhập, vội vàng cao giọng quát lớn. Thừa tướng. Cùng lúc đó, Huyền Kỳ Nhị Đế một người cầm chù y, một cái cầm lò rèn, một trên một dưới dứt tới. Bọn họ muốn xem tiên thiên tà đế là mô phôi vũ khí, hung hăng đánh hắn, hung hăng luyện hóa. Đột nhiên, mái tóc trên đầu tiên thiên tà đế soạt một tiếng phiêu tán mở ra. Từng sợi tóc phiêu phù bay lượn, càng lúc càng to, giống như một đám độc long đại mãng nhe nanh múa vuốt. Đỉnh đầu mỗi một sợi tóc đều sinh trưởng ra một khỏa tà nhãn. Vô số khỏa tà nhãn phốc phốc bắn ra tà quang dày đặc, bao vây Huyền Đế lại. Đám sợi tóc kia nhao nhao cuốn lại, gắt gao khóa chặt Huyền Đế. Vô số khỏa tà nhãn trên đỉnh đám sợi tóc kia nhắm thẳng về phía Huyền Đế, mắt thấy tà quang sắp sửa bắn ra. Kỳ Đế bất chấp thu tiên thiên tà đế vào lò rèn, vội vàng tiến hành cứu, thu Huyền Đế kể cả đám sợi tóc kia vào trong lò rèn, ý đồ luyện hóa. Mà vào lúc này, Tiên Thiên Tà Đế đã điểm một ngón tay lên trên lồng ngực hắn. Kỳ Đế rên lên một tiếng, giống như bị cự truy đập mạnh vậy, xương cốt trong lồng ngực răng rắc đứt đoạn. Bốn ngón tay còn lại của Tiên Thiên Tà Đế theo thứ tự búng ra. Hai cánh tay, hai chân của Kỳ Đế răng rắc đứt đoạn, giống như một con rối bay lượn giữa không trung, ầm một tiếng đụng thẳng lên trên thiên mạc, cao giọng quát lớn. Tiên sinh. Lúc này, mẫu thể một tiên thiên đã dứt tới trước mặt Tiên Thiên Tà Đế. Trước mắt đột nhiên một mảnh trắng tinh. Vô số khỏa tà nhãn trên lồng ngực Tiên Thiên Tà Đế cùng nhau mở ra, tà quang xạ tuyến bao phủ toàn thân nàng, khiến cho nàng không khỏi lớn tiếng kêu lên. Thừa tướng. Chư thiên vô đạo. Bàn tay Chung Nhạc đập mạnh, uy năng đại thần thông chư thiên vô đạo nhất thời bạo phát. Từng đạo tiếng trống trầm muộn vang lên. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả, nói. Tiểu tử, bản lĩnh của ngươi kém hơn Hắc Đế rất xa. Chư thiên vô đạo của ngươi căn bản không đả thương được ta. Bàn tay Chung Nhạc tiếp tục gõ vang, nhưng cũng không phải là nhằm vào Tiên Thiên Tà Đế, mà một chưởng ấn lên trên khỏa Hắc Đế ma nhãn kia. Sắc mặt Tiên Thiên Tà Đế đại biến. Trong Hắc Đế ma nhãn nhất thời có một cổ khí tức vô cùng khủng bố bộc phát. Chỉ nghe một đạo thanh âm càng thêm nặng nề vang lên, nhất thời toàn bộ đại đạo bình ổn lại, toàn bộ đại đạo đều trầm tịch xuống, không thể sử dụng. Thậm chí ngay cả thế giới thiên đạo cũng bị chấn cho răng rắc vang dội, xuất hiện từng đạo vết rách. Trong thế giới thiên đạo, tất cả mọi người đều bị chư thiên vô đạo của Hắc Đế trùng kích. Chư đế nhao nhao thổ huyết, cảm thấy thiên nhân ngủ suy. Chính mình tự hồ như rơi vào trong đại tịch diệt đại khủng bố vậy. Đó là thần thông mà Hắc Đế ẩn giấu trong ma nhãn, vốn dĩ định ám toán một tiên thiên, nhưng hiện tại đã bị Chung Nhạc dẫn động. Chư thiên vô đạo bao phủ thế giới thiên đạo, khiến cho hết thảy thần thông, thần binh của tất cả mọi người đều không thể sử dụng. Nguyên thần bọn họ hỗn loạn, nhục thân vô lực, chiến lực cũng không bằng trước đây. Ầm ầm. Mẫu thể một tiên thiên bị trăm ngàn đạo tà quang xạ tuyến đâm xuyên nhục thân. Hung hăng đụng thẳng lên trên thiên mạc, chấn cho Huyền Đế rơi xuống mặt đất. Bích Lạc tiên sinh rên lên một tiếng, không thể giữ chắc được thiên phạt, loạn choạng ngã xuống đất. Một khỏa tà nhãn trên lồng ngực Tiên Thiên Tà Đế đột nhiên nổ tung, Ngục Chủ Thiên Ngục tay nắm thiên ngục từ trong một đống dịch nhầy trượt xuống. Mà khí tức của 30 thiên đạo thân kia cũng đại loạn, nhao nhao thổ huyết, ủ rũ không phấn chấn. Vũ Uy Đế vừa mới đứng dậy, đã bị chư thiên vô đạo trùng kích, lại càng không ngừng oa oa thổ huyết. Chỉ có Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung vẫn còn khỏe mạnh như cũ. Hai người một trái một phải giao thoa đánh tới. Một người tay cầm tiên thiên thần đao, một người tế khởi một cây kéo lớn. Tranh một tiếng, thần đao trảm đạo chém xuống, chém lên trên cần cổ Tiên Thiên Tà Đế. Mà cây kéo của Phong Hiếu Trung lại cắt lên cần cổ Tiên Thiên Tà Đế. Hai người cùng nhau phát lực, da thịt trên cần cổ Tiên Thiên Tà Đế phá vỡ, có máu tươi chảy ra. Lại chém. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1948, Tà uy vô lượng, 2. Chung Nhạc gầm lên, giơ tay cao quá đầu, một lần nữa chém xuống. Phong Hiếu Trung thì lại đứng yên chấn động, nhưng vô số cây kéo bay ra, cắt về phía vô số khỏa tà nhãn trên dưới toàn thân Tiên Thiên Tà Đế, muốn phá tà nhãn của hắn trước. Hai người bọn họ đều đã chuyên sâu nghiên cứu Hắc Đế ma nhãn, cùng với chư thiên vô đạo trong ma nhãn. Mặc dù cũng bị đạo thần thông này khắc chế, nhưng bị áp chế không quá gắt gao, không giống như những người khác, ngay cả pháp lực cũng không thể sử dụng. Bất quá, trùng kích của chư thiên vô đạo rất nhanh đã trôi qua, Tiên Thiên Tà Đế vẫn như cũ không bị hai người giết chết. Hai con rệp nho nhỏ, các ngươi đã thương tổn tới tà nhãn của ta. Tiên Thiên Tà Đế hét lên giận dữ, đang muốn xuất thủ đánh chết hai người. Đột nhiên, thân thể Phong Hiếu Trung chợt kịch liệt thu nhỏ lại. Trong chớp mắt đã chui vào trong cơ thể hắn, mà Chung Nhạc thì bước ra, lui nhanh về phía sau, cao giọng hỏi. Sao thiên đạo thân không tham chiến? Trong lòng Bích Lạc tiên sinh và Ngục Chủ Thiên Ngục cũng khẽ chấn động. 30 thiên đạo thân đều là đại cao thủ không tầm thường, mỗi một người đều là tồn tại đế cấp, thực lực cực kỳ cường đại, lại càng trưởng khống 30 kiện bảo vật thiên đạo. Mà 30 thiên đạo thân từ đầu tới giờ vẫn chậm chạp bất động, sự tình xuất hiện biến số ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu vừa rồi thời điểm Chung Nhạc thôi động mộ cổ, kích phát chư thiên vô đạo của Hắc Đế, 30 thiên đạo thân cũng đồng thời xuất thủ, ít nhiều cũng có thể khiến cho Tiên Thiên Tà Đế bị thương tổn không nhẹ. Tuy chưa chắc đã có thể giết chết Tiên Thiên Tà Đế, nhưng Tiên Thiên Tà Đế cũng sẽ không dễ chịu. Tiếp tục tái chiến, bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không giống hiện tại, thời thời khắc khắc cũng có khả năng vứt đi tính mạng. Mà 30 thiên đạo thân cũng không nhân cơ hội này xuất thủ, đã mất đi cơ hội thật tốt này. Ha ha ha, bọn họ đã bị ta thức tỉnh dục vọng báo thù. Hai bàn tay tiên thiên tà đế giao thoa, hai cánh tay như cặp cánh sắc bén tấn công, phóng người lên bay song song với Kim Ô thần đế. Kim Ô thần đế rên lên một tiếng, bị hai cánh tay của hắn liên tục chém lên cặp cánh, đánh cho trọng thương. Tiên thiên tà đế cười ha hả, nói. Bọn họ đang đợi thiên hàng lâm, sau đó xé nát thiên. Thanh âm của hắn vô cùng khoái ý, cười hắc hắc, nói. Đám côn trùng nho nhỏ, các ngươi không phải còn có thiên là viện thủ sao? Hiện tại thiên đạo thân đã phản loạn, bị ta khống chế, thiên còn dám hàng lâm sao? Hắn chỉ cần hàng lâm, hắn sẽ chết. Sắc mặt mẫu thể một tiên thiên thảm đạm, ra sức dứt tới, cao giọng quát lên. Thần ma hợp thể. Chân thân thần đạo và chân thân ma đạo của nàng bay tới, ý đồ ba thể hợp nhất. Hiện tại mẫu thể của nàng vẫn chưa tu luyện tới đế cảnh, ba thể hợp nhất có hung hiểm cực lớn, dễ dàng thần ma xung đột, mẫu thể không thể điều hòa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá, tiên thiên tà đế mạnh mẽ như thế, vậy mà có thể ảnh hưởng tới 30 thiên đạo thân, khiến cho thiên không dám hàng lâm. Bởi vậy, một tiên thiên không thể không thi triển thủ đoạn áp đáy hòm, liều chết đánh một trận. Nàng căn bản không ngờ tiên thiên tà đế vậy mà khó đối phó như vậy. Có bố trí cả trăm năm của nàng, cộng thêm vị trí giả chung nhạc này bổ sung sai sót, định ra kế hoạch hoàn mỹ, lại có thiên vị tồn tại cấp bậc đạo thần này tương trợ, đã tập hợp 45 vị tồn tại đế cấp, lại vẫn không thể chiến thắng được tiên thiên tà đế. Trái lại, tiên thiên tà đế lại có khả năng một lưới bắt hết tất cả bọn họ. Kết quả này, nàng quả thật không thể ngờ tới, chỉ sợ thiên cũng không thể ngờ tới, chỉ sợ chung nhạc cũng không thể ngờ tới. Tiên thiên tà đế thật sự quá cường đại, hoàn toàn áp chế ngược lại bọn họ, khiến cho bọn họ rơi vào tử cục. Một tiên thiên đang định hợp thể, đột nhiên một đạo tà quang phóng tới, đánh lên giữa ngực nàng. Khí huyết một tiên thiên nhất thời đại chấn, ba tôn chân thân ầm một tiếng tách ra, khí tức kẻ nào kẻ nấy chấn động, thần đạo và ma đạo suýt chút nữa va chạm với nhau mà yên diệt. Vũ Uy Đế vội vàng bay tới, khí tức quanh người ba động, bảo vệ mẫu thể một tiên thiên. Rất nhanh hắn đã bị chấn cho lục đạo tan vỡ, đẫm máu bay ngược về phía sau. Nhưng mẫu thể một tiên thiên cũng được hắn bảo vệ, không chết trong thần ma yên diệt. Vũ Uy Đế giãy giụa đứng dậy, lại phốc một tiếng ngã xuống, từng ngụm thổ huyết, há miệng chửi. Mụ nội nó. Lão tử thế nhưng chính là thần Vũ Uy Đế. Sắc mặt đám người thảm đạm. Huyền Kỳ Nhị Đế một người nắm chặt đạo truy, một người nâng lên vạn bảo hồng lô rách nát tả tơi. Ngục chủ Thiên Ngục tay nắm chặt thiên ngục, lau đi vết máu trên mép, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, thần quan hộ thể của nàng đã bị tà khí ăn mòn, lộ ra dung mạo. Nàng là một nữ tử, chỉ là nửa thần nửa côn trùng, hẳn là hỗn huyết giữa mẫu hoàng và thần tộc. Bích Lạc tiên sinh, Tán Linh thần vương cũng đều đã bị trọng thương, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Tiên thiên tà đế thật sự cường hãn tới mức đám người chính mình đi bao vây tiểu trừ hắn, lại phải đối mặt với kết quả bị hắn đánh tới mức toàn quân chết hết. Tử Vi cũng nên đổi một đời thiên đế rồi. Tiên thiên tà đế cười hắc hắc, cất bước tiến về phía một tiên thiên, thản nhiên nói. Thiên đế, hẳn phải có bộ dáng của thiên đế, thành thành thật thật vâng lời. Nếu không nghe lời, vậy thì đổi một kẻ vâng lời. Đúng lúc này, một cổ lực lượng tối tăm đột nhiên xâm nhập vào thế giới thiên đạo. Khí tức 30 thiên đạo thân đột nhiên tăng mạnh, thần quang trong mắt kích xạ, 30 kiện bảo vật thiên đạo chấn động, nhất tề oanh kích về phía tiên thiên tà đế. Tiên thiên tà đế khẽ giật mình, vội vàng tránh né, cười ha hả, nói. Thiên, ngươi dùng thiên tâm chế trụ nguyện vọng báo thù dưới đáy lòng bọn họ rồi sao? Bất quá, ngươi không dám hiện thân, cũng chỉ vô dụng mà thôi. Hành vi bất chính. Giấu đầu lòi đuôi. Thần thông của hắn bạo phát, vô số tà niệm điên cuồng trong khoảnh khắc bao phủ thế giới thiên đạo. 30 thiên đạo thân kia đột nhiên dừng tay, đều tự khoanh chân ngồi xuống, tràng cảnh yên tĩnh tới mức có chút quỷ dị. Thiên tiểu nhi, ngươi chỉ cần dám xuất hiện, ta sẽ chơi chết ngươi. Tiên thiên tà đế cười ha hả, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1949, Triệu Hoán. Một. Toàn thân đám người không khỏi run rẩy, lá gan của tiên thiên tà đế không khỏi cũng quá lớn rồi a. hắn dù sao vẫn chưa phải là đạo thần, vậy mà dám không chút cố kỵ eo gọi thiên là tiểu nhi như vậy, hơn nữa còn nói ra lời chơi chết ngươi như vậy, thật sự là vô cùng kiêu ngạo. Bất quá, tiên thiên tà đế quả thật cũng có thủ đoạn uy hiếp tới thiên. Hiện tại, 30 thiên đạo thân đã bị tà niệm của hắn ảnh hưởng, nếu thiên mượn thế giới thiên đạo để hiện thân, xuất hiện ở nơi này, vậy 30 thiên đạo thân trực tiếp đánh nát thế giới thiên đạo, ngay cả thiên cũng sẽ bị đánh tan thành từng mảnh. Đây chính là sức mạnh của tiên thiên tà đế. Một người, chỉ cần có nhược điểm, vậy sẽ liền bị tiên thiên tà đế bắt lấy nhược điểm này, hơn nữa tiến hành phóng đại, mãi cho tới khi đạo tâm vỡ nát, bị hắn khống chế mới thôi. Đạo tâm của 30 thiên đạo thân nhìn như bàn thạch, tuyên cổ bất biến, đã đạt tới cảnh giới thiên tâm là tâm ta. Nhưng ở trước mặt tiên thiên tà đế, loại tâm cảnh này quả thật chỉ là một khúc gỗ mục nát, không chịu nổi một kích. Tiên thiên tà đế giỏi về đùa bẩn nhân tâm, cho dù là tâm cảnh không có sơ hở, cũng sẽ bị hắn chơi đùa ra sơ hở. Thiên tâm là tâm ta, loại tâm cảnh này nhìn như cao minh, tâm cảnh của chính mình tương liên với thiên, nhưng đó dù sao cũng không phải là tâm cảnh của chính mình, mà là tâm cảnh mượn tới từ chỗ của thiên. Đối với người khác, thiên tâm là tâm ta phi thường cao thâm, nhưng đối với tiên thiên tà đế, ngược lại chính là dễ dàng bị hắn chưởng khống nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Chung Nhạc, một tiên thiên không bị tiên thiên tà đế khống chế, mà thiên đạo thân lại dễ dàng bị khống chế như vậy. Tu luyện tâm cảnh, không cho phép có nửa điểm may mắn hay là do người khác ban tặng, chỉ có thể dựa vào chính mình mài dũa. Thiên đạo thân là mượn tâm cảnh của thiên, tự nhiên là sẽ dễ dàng sụp đổ nhất. Trái tim một tiên thiên dần dần trầm xuống. Sự tình hiện tại không xong ngoài dự liệu của nàng. Hành động săn giết tiên thiên tà đế vốn dĩ hẳn phải thỏa thỏa đáng đáng, nhưng thật sự đối mặt với tiên thiên tà đế, lúc này mới cảm giác được sự cường đại và tà ác của tôn thần vương thái cổ này, cùng với cảm giác thất bại không thể đối kháng. Thần vương thái cổ vẫn luôn cao cao tại thượng, khiến cho nàng vị thần vương đương đại độ tuổi chỉ mới hơn 10 vạn này không thể không ngưỡng mộ. Đám người vận khởi tu vi tái chiến, bao vây tiên thiên tà đế ở trung tâm. Hiện tại thiên đã không dám hiện thân, cũng không thể mượn thế giới thiên đạo để hiện thân. Cho dù bọn họ có liều mạng đấu một trận, thì chờ đón bọn họ cũng chỉ là tử vong mà thôi. Sau một khắc, toàn thân huyền kỳ nhị đế đẫm máu, rơi xuống đất, vạn bảo đạo truy của huyền đế bị đánh lên một đạo quyền ấn, vạn bảo hồng lô của kỳ đế thì bị đánh thủng. Ba tôn chân thân của một tiên thiên xương gãy gân đứt, hai chân thân thần ma liều mạng bảo vệ mẫu thể, lúc này mới đảm bảo mẫu thể không bị giết chết. Kim ô thần đế một lần nữa bị trọng thương, cặp cánh gãy rời, nằm rạp trên mặt đất. Thiên phạt trong tay Bích Lạc tiên sinh bị tiên thiên tà đế mạnh mẽ đoạt lấy. Bích Lạc tiên sinh lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ nghe phốc một tiếng, bàn tay thiên phạt kia từ sau lưng hắn cắm tới, cắm ngay trên sau gáy của hắn. Ngục chủ thiên ngục vội vàng thôi động thiên ngục ứng cứu, nào ngờ cánh tay nàng cũng bị mạnh mẽ chặt đứt, sau đó cánh tay đứt cầm theo thiên ngục cắm thẳng lên lồng ngực của chính nàng. Hai vị tồn tại mạnh nhất Bích Lạc cung và thiên ngục trước sau đều bị trọng thương. Tán linh thần vương một lần nữa thi triển tán địa thập trọng thiên, sau đó 10 trọng thiên bị tiên thiên tà đế một cước đạp phá, dẫm xuyên 10 trọng thiên. Thân thể trường sinh đế lay động, tán cây trên đỉnh đầu bắn ra vô số cành cành lá lá, giống như độc long đại mãng cuốn về phía tiên thiên đế. Cùng lúc đó, dưới chân hắn cũng mọc ra vô số sợi rễ, phản phất như vô số xúc tu vậy, đâm về phía vô số khỏa tà nhãn trên người tiên thiên tà đế. Tà nhãn toàn thân tiên thiên tà đế đại phóng quang mang, chặt đứt hết thảy những sợi rễ và chạc cây này. Trong khoảnh khắc, toàn thân trường sinh đế đã trống trống trải trải, tán cây bị chém đứt không còn một mảnh, toàn bộ sợi rễ cũng bị chặt đứt, trụi lủi đứng ở nơi đó, chân tay lúng cuống. Thái Phùng đế và Ương Tôn đế ra sức dứt tới giải cứu, lại bị Quang Luân sau đầu tiên thiên tà đế xoay tròn, cuốn lấy hai vị đại đế. Quang Luân sau đầu tiên thiên tà đế giống như bảy con đại mãng tinh hà vậy, trước sau đập hai vị đại đế lên trên màn trời thế giới thiên đạo. Bảy con đại mãng tinh hà không ngừng va chạm, đập cho hai vị đại đế miệng phun máu tươi. Chung Nhạc thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo trong thánh địa tiên thiên bát quái của chính mình. Từng kiện bảo vật thiên đạo nhao nhao oanh kích về phía tiên thiên tà đế, nỗ lực giải cứu đám người. Chung Nhạc lựa chọn chính là lộ tuyến chạy loạn, tận lực không tiếp xúc với tiên thiên tà đế, vừa đánh vừa chạy. Quy lực của 30 kiện bảo vật thiên đạo do hắn luyện chế cũng cực lớn. Mặc dù không bằng 30 kiện bảo vật thiên đạo của 30 thiên đạo thân kia, nhưng oanh kích lên trên người tiên thiên tà đế cũng có thể khiến cho hắn bị thương, chỉ là thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Để xem tiểu tặc ngươi có thể nhảy nhót tới lúc nào. Tiên thiên tà đế nhất thời giận dữ, từng khỏa tà nhãn trên lồng ngực mở ra, đánh bay từng kiện bảo vật thiên đạo đang oanh tới kia, cười lạnh nói. Hiện tại nên giải quyết ngươi rồi. Hửm. Hắn đột nhiên dừng bước lại, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực chính mình. Chỉ thấy tà nhãn trên lồng ngực chính mình trong lúc bất tri bất giác đã thiếu đi mấy khỏa. Cổ quái. Có thứ gì đang ở trong cơ thể ta? Trong chớp mắt, lại có thêm mấy khỏa tà nhãn trên người hắn biến mất, phảng phất như có kẻ nào đó ẩn giấu trong thân thể hắn, đang lúc gỡ đi tà nhãn trên thân thể hắn. Sắc mặt tiên thiên tà đế đại biến, thần thức vội vàng bạo phát, sưu tầm trong cơ thể chính mình, nỗ lực sưu tầm ra kẻ đang ẩn nấp trong cơ thể hắn kia. Hắn đột nhiên nhớ lại, lúc trước cùng với Chung Nhạc công kích hắn, còn có một gã nam tử trung niên nữa. Kẻ này thình lình đã chui vào trong thân thể hắn. Gã nam tử trung niên này vô cùng trơn trật, đối với thân thể hắn phảng phất như còn muốn quen thuộc hơn so với chính hắn nữa, không ngừng chui tới chui lui trong đám bí cảnh ít được lưu ý trong cơ thể hắn, khiến cho hắn không thể nào nắm bắt được. Vừa rồi tiên thiên tà đế cũng không đặt kẻ này ở trong lòng, hiện tại mới có chút lưu tâm. Trong cơ thể hắn có vô số bí cảnh. Bí cảnh của tiên thiên thần ma đều là luôn mở ra, không một bí cảnh nào khép kín. Điểm này bất đồng với sinh linh hậu thiên. Nhưng đồng dạng với sinh linh hậu thiên, ngoại trừ bí cảnh lục đạo ra, tiên thiên thần ma cũng không thể sử dụng lực lượng của những bí cảnh nhiều tới bất tận khác. Bởi vì những bí cảnh này chưa thành hệ thống, nếu mạnh mẽ sử dụng lực lượng của những bí cảnh này, sẽ mang tới cho chính mình sự gánh vác cực lớn, khiến cho tu vi tổn hại, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng nữa. Phong Hiếu Trung chui vào trong cơ thể hắn, chính là tránh né bí cảnh lục đạo và bí cảnh thứ bảy của hắn, chạy loạn trong vô số những bí cảnh khác, thỉnh thoảng lại xuất thủ, gỡ xuống một khỏa tà nhãn của hắn. Gã Phong Hiếu Trung này gỡ xuống tà nhãn của hắn, hắn vậy mà không có một tia cảm giác, thủ đoạn so với tiên thiên tà đế còn quỷ dị hơn. Tà nhãn trên người chính mình bị gỡ xuống, chính mình lại không cảm giác được, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Nhưng tà nhãn trên người mất đi quá nhiều, vẫn đã khiến cho tiên thiên tà đế phát giác được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1950, Triệu Hoán, 2. Tiểu tử thối. Lăn ra đây cho ta. Tiên thiên tà đế quát lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên chấp lại, dục thân chấn động kịch liệt, chấn động Phong Hiếu Trung từ trong cơ thể văng ra. Bích Lạc tiên sinh nhân cơ hội này dứt tới, rút ra đại thủ thiên phạt cắm lên đỉnh đầu chính mình, dùng thiên phạt làm chù y, một chù y đập lên đỉnh đầu tiên thiên tà đế. Mà một bên khác, ngục chủ thiên ngục dùng thiên ngục vì cự trùy, cắm lên lồng ngực tiên thiên tà đế. Ba tôn chân thân của một tiên thiên hợp nhất, biến thành một gã cự nhân ba đầu sáu tay, thân thể bày ra thần ma thái cực, sáu cánh tay tung bay, lần lượt ấn lên trên người tiên thiên tà đế. Chung Nhạc một phát tế khởi 30 kiện bảo vật thiên đạo, ầm ầm nện xuống. Vũ Uy đế hét lên giận dữ, bước đạp cương đẩu, thi triển ra toàn lực, oanh kích lên hậu tâm tiên thiên tà đế. Sợi rễ của Trường Sinh đế một lần nữa sinh trưởng ra, soạt soạt quấn lấy hai chân của tiên thiên tà đế. Hai tay Tán Linh thần vương đẩy ra 10 tầng quang. Mạnh mẽ vỗ một cái, đánh 10 tầng quang vào trong mi tâm của tiên thiên tà đế, biến thành một mảnh tán khu trong thức hải của hắn, ý đồ muốn tiến vào trong đó, ở trong thức hải tiên thiên tà đế đánh chết đối phương. Thái Phùng đế và Ương Tôn đế cũng đồng thời bay tới, tế khởi đế binh, đánh về phía đỉnh đầu tiên thiên tà đế. Huyền Kỳ nhị đế thì lại đập về phía bảy tòa bí cảnh sau đầu tiên thiên tà đế, cắt đứt bí cảnh của hắn, suy yếu lực lượng của hắn. Kim Ô thần đế thì từ chính diện đánh tới. Vương Trảo chụp lấy hai khỏa tà nhãn trên mặt tiên thiên tà đế, móc hai khỏa nhãn đồng ra. Đám người ai nấy cũng đều bắt lấy cơ hội hiếm có này, toàn lực thống hạ sát thủ. Một cổ chấn động kịch liệt vang lên. Toàn thân tiên thiên tà đế đẫm máu bay ngược về phía sau. Đám người nhao nhao dứt tới, đuổi theo truy sát. Đột nhiên, vô số tà quan xạ tuyến bắn ra bốn phương tám hướng. Đám người nhao nhao kêu rên, kẻ nào kẻ nấy máu tươi văng bắn khắp nơi. Lồng ngực Chung Nhạc cũng trúng không biết bao nhiêu đạo tà quang, bị bắn cho trước sau thông thấu, thật không dễ dàng mới tránh né bộ phận quan trọng, lúc này mới không bị mất mạng. Thân thể Huyền Kỳ nhị đế bị chặt đứt làm đôi, Vũ Uy đế cũng đầu thân hai nơi, Trường Sinh đế cũng bị chém thành hai khúc, Ương Tôn đế thì bị đập xuống lòng đất, chỉ còn có hai cái chân là lộ ra bên ngoài. Bích Lạc tiên sinh một lần nữa bị thiên phạt cắm lên sau gáy, Ngục chủ thiên ngục thì bị thiên ngục đâm xuyên qua lồng ngực, đóng đinh lên trên thiên mạc. Ba tôn chân thân của một tiên thiên bị đánh tới giáng lên trên cửa cung Huyền Nữ Bát Phong cung, khảm nạm vào trong cửa cung. Phong Hiếu Trung thì nằm dài dưới chân Huyền Hoàng Sơn,